Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 171. Bích Mom, Tham Lam, ta muốn cùng ngươi sinh hầu tử. Bốc lên bay tán loạn hỏa diễm, hóa thành một đoàn hỏa cầu thật lớn, nâng đỡ lấy một đạo cao gầy thân ảnh từ Bích Mom băng hải tặc chủ chiến tàu bên trên ầm vang bay lên. Cái kia một bóng người đầu đội màu hồng phấn thuyền trưởng mũ, người mặc màu hồng phấn váy liền áo, sau lưng khoác lấy một kiện rộng lượng áo choàng, trên mặt phác họa ra điên cuồng tiếu dung. Trong truyền thuyết đại hải tặc, cùng Golden Lion Siki sánh vai cùng tồn tại. Big Mom Salad Lin Lin, Adam Ri, cùng ta về vạn quốc, ta liền buông tha những bộ hạ của ngươi. Oanh, ngay tại nàng tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, một cỗ bàng bạc vô biên khí thế khủng bố từ trong thân thể của nàng ầm vang bộc phát, hóa thành trùng trùng điệp điệp vô hình trời thủy chiều hướng phía quân hạm chỗ chen chúc phái mà đến. Chỉ một thoáng, thiên địa phảng phất thần phục với cái này một cỗ ngang nhiên vô cùng khí thế phía dưới. Đột nhiên biến sắc, dưới chân biển cả càng thêm mãnh liệt bốc lên, phảng phất có vô số đầu giao long đang múa may. Trên bầu trời đen kịt giữa tầng mây, phong lôi phun trào, sấm sét vang dội, đem Big Mom thân ảnh tôn lên vô cùng âm trầm. Đây là sắc Haki, vạn người không được một vương giả khí phách. Quân hạm lập tức lắc lư, tại gió này lôi đan sen lao nhanh trên mặt biển như là một lá nhỏ yếu thuyền con. Phiêu diêu không chừng lúc nào cũng có thể phá vỡ quá khứ, bị triệt để chìm vào biển cả. Kinh khủng uy áp, để Onigumo các loại hơn 10 người đều là sắc mặt hoảng sợ đại biến. Như gặp phải trọng kích, bọn hắn trong đó thậm chí có một ít thân thể người trận trận như nhũn ra. Tay cầm đao đều khẽ run lên. Cái này, liền là thế giới mới biển cả tiện sao? Không ít hải quân sắc mặt trắng bệch ngắm nhìn cái kia đứng tại liệt diễm chi đỉnh thân ảnh. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại không cách nào chống cự tuyệt vọng cùng sợ hãi. Bọn hắn mặc dù tại bản bộ tiếp nhận tốt nhất quân sự giáo dục, nhưng chưa từng có đi vào qua cái này thế giới mới. Đối mặt với Big Mom loại này bá đạo tuyệt luân hải tặc cường giả tối đỉnh, càng là trong đời lần thứ nhất bất ngờ không đề phòng, đúng là có loại muốn đánh mất năng lực chiến đấu xu thế. Haosoku Haki sao? Đúng vào lúc này, đứng ở đầu thuyền Adamri cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên bước ra một bước, một cước dẫm ở đầu thuyền bên trên. Một đầu xốc xếch tóc đen ở trong mưa gió cuồng vũ không ngừng. Một cỗ đồng dạng cường thế khí phách, cũng là tựa như cơn lốc từ trong thân thể của hắn ầm vang bộc phát. Oanh, hai cỗ mắt trần có thể thấy khí lãng triều tịch, trong hư không điên cuồng đụng nhau lấy. Đúng là để cái này giữa thiên địa trong hư không, đều xuất hiện nhiều vô số kẻ màu tím đen lôi đình. Thiên địa biến sắc, đất rung núi chuyển. Toàn bộ thế giới đều phảng phất tại thời khắc này đã mất đi nhan sắc. Tiếp theo điên đảo, Onigumo bọn người lập tức cảm giác được áp lực chợt giảm. Ánh mắt rung động mà nhìn xem trước mặt một cước dẫm ở đầu thuyền bóng lưng. Cái kia một bộ chập chờn bất định chính nghĩa áo choàng, tại cái này sấm chớp rền vang quang ảnh bên trong, đúng là lộ ra vô cùng cao lớn cùng tràn ngập uy nghiêm. Haosoku Haki đụng nhau. Ha ha ha ha, thật không hổ là ta Big Mom chọn chúng nam nhân. Dạng này khí phách, hoàn toàn chính xác có tư cách làm trượng phu của ta. Adamri, tiếp nhận vận mệnh của ngươi a, cùng ta về vạn quốc, làm ta Salad Lin Lin trượng phu. Chúng ta nhất định có thể sinh ra một đống lớn thiên phú cường hãn, tướng mạo thể trạng đều hoàn mỹ huyết mạch. Mặt trời Prometheus hóa thành hỏa diễm bên trên. Big Mom phát ra kiệt ngạo bất tuân cười to, nhìn về phía Adamri ánh mắt bên trong tràn ngập trần trụi dục vọng. Cái này nam nhân thật sự là quá hoàn mỹ. Trước đó Big Mom mình nghe nói Golden Lion Siki cái kia chán ghét hỗn đản bị một cái hải quân tiểu quỷ giết, nàng đều xem thường, nhưng làm nàng nhìn thấy cái kia tin tức trên báo chí cái kia một chương hình ảnh trong nháy mắt, Big Mom ánh mắt liền cũng không rời đi nữa đi. Trong truyền thuyết hệ Zoan hệ Mythical Fallen Angel hình thái hoàn mỹ như thiên thần hạ phàm thân thể. Không có gì sánh kịp quái vật cấp thiên phú. Còn có cái kia tà mị mà gương mặt đẹp trai. Chỉ có dạng này gen mới xứng với ta Salad Lin Lin. Mà bây giờ, nàng rốt cục chờ đến Adamri từ hải quân bản bộ xuất phát đi vào thế giới mới. Nhìn xem cơn mưa gió này bên trong phóng khoáng lại lạnh lẽo thân ảnh. Big Mom thề mình đời này đều chưa từng có dạng này hưng phấn cùng kích động qua. Nàng thậm chí cảm giác được thân thể của mình đều tại khống chế không nổi hưng phấn đến run rẩy. Bên miệng thậm chí chảy ra nước bọt. Quá hoàn mỹ kiệt tác. Quả thực là tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Giờ khắc này, Big Mom trong đầu đã bắt đầu đang tưởng tượng. Tại Adamri trợ giúp phía dưới. Mình chỗ sinh ra huyết mạch. Đến tột cùng sẽ là cỡ nào hoàn mỹ không thiếu sót. Adamri trong lòng có chút hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thú tiếng nói. Big Mom, mặc dù bây giờ ngươi còn không có bởi vì cái kia tham ăn thói quen mà biến thành một cái đại mập. Bà nhưng là a, ta đối niên kỷ lớn hơn ta gấp đôi nữ. Chấm ngoặc kép, ánh mắt của hắn đột nhiên đỏ lên. Bắn tung tóe ra tức giận hỏa tinh. Nhưng không có hứng thú đâu. Tiếng nói vừa ra Adamri nhấc chân chính là đá ra một cước. Màu tím đen chạm kích khí lãng thông suốt tiêu xạ mà ra. Hóa thành thảm thiết phong mang xé mở trước mặt mặt biển. Hướng phía giữa không trung Bích. Mom gào thét mà đi. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt. Đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.